Vạn vật hấp dẫn, quyển 3 chương 22, cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà điểm này khớp với chi tiết trong nhật ký của Tiểu Minh. Nếu như hôm qua Nam Chu xé hết tất cả những giấy dán tường trong phòng trẻ con xuống, có lẽ manh mối nhận được sẽ toàn diện hơn. À, tiếng mắng của huấn luyện thể hình đã đánh thức mọi người. Ai cũng đã nhận ra bất thường. Ở ngăn kéo tủ tivi, khỉ còm nóng vội cắn răng nói. Nam Chu đang ngồi trên giường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, xé đi. Chữ viết này in nổi, không có màu sắc, thực sự quá kín đáo. Nếu như không bóc hộp diêm ra giơ trước ánh sáng nhìn thì không thể phát hiện được. Cả căn hộ thu nhỏ đi một vòng nhưng mức độ không lớn. Chỉ có người cao như Nam Chu và Giang Phảng khi đi lại sẽ phải cúi người khom lưng. Khỉ còm nóng vội cắn răng nói. Sức kéo có thể nói là rất khủng bố khiến cho cơ thể Nam Chu ngã xuống dưới giường. Ngu Thoái Tư bình tĩnh nói. Nhưng mà, nếu như cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, không cần tới 7 ngày bọn họ sẽ bị ép chết ở đây. Nhưng bây giờ... bọn họ có được một bức tranh gia đình bằng bút sáp màu của trẻ con. Một lúc lâu sau, chị ta chợt bừng tỉnh, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện Ngu Thoái Tư. Thẩm Khiết bực dọc, cậu ngồi khoanh chân trước chiếc tủ đầu giường bị mở ra. Nhìn từng mảng dấu vết nguệch ngoạc trên tường. Huấn luyện thể hình có tố chất cơ thể không tệ, làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Hơn nữa trần nhà hạ xuống độ cao 1m8 mấy cũng giảm rất nhiều độ khó của công việc. Yên lặng, tại sao lại biến thành thế này? Chúng ta đã làm sai gì rồi ư? Chị ta gắng sức ép bản thân mình bình tĩnh. Vừa cắn xước mang rô trên ngón tay cái của mình vừa lẩm bẩm tự nói. Thẩm Khiết nói ít ý nhiều, trước đây không quen. Bây giờ là bạn bè suýt chết cùng nhau. Thẩm Khiết còn chưa kịp thu hồi biểu cảm nghiêm túc của mình. Đôi mắt liếc nhìn sắc như dao, có chuyện gì sao? Ngu Thoái Tư nói với Giang Phảng phát hiện của bọn họ, tại sao lại biến thành thế này? Chúng ta đã làm sai gì rồi ư? Không có. Cứ mỗi năm lần, anh ta lại đổi sang tay khác tiếp tục. Ngu Thoái Tư bình tĩnh nói. Đây là thứ mà Giang Phảng lấy ra khỏi căn phòng trẻ con. Cũng có thể là chúng ta đang tới gần sự thật. Một mình cậu bé sinh hoạt, một mình nấu cơm, cũng đã quen rồi, không có gì. Thẩm Khiết và Ngu Thoái Tư nhìn nhau. Ngu Thoái Tư nói, rất nhanh sau đó, Thẩm Khiết ra lệnh, bản thân mình đâu cần phải lo về bọn họ chứ. Nam Chu lựa chọn ở lại trong căn phòng, ngồi cạnh Trần Túc Phong thực hiện nhiệm vụ làm bài tập xé đi. Khỉ còm ngồi trước máy tính trong phòng ngủ phụ, đang tìm kiếm những manh mối mà căn bản không biết tìm ở đâu. Tìm tới mức nổi nóng, tư duy hỗn loạn bị Giang Phảng cắt ngang. Giọng điệu lập tức trở nên khó ở, nước sơn màu vàng nhạt có dấu vết bong chóc từng mảng nhỏ. Các góc tường có vết xước do khuân vác đồ đạc cọ vào. Thậm chí có một góc ở phòng khách còn có dấu vết ẩm mốc đen sẫm do nước điều hòa tạo thành. Thẩm Khiết sợ nếu bản thân mình do dự thêm nữa sẽ đánh mất toàn bộ dũng khí. Chị ta cao giọng lặp lại rõ ràng nhiệm vụ với đồng đội mình một lần nữa. Đau, cậu cúi người xuống. Sau khi tìm được vị trí cục gôm, cậu đưa tay mình vào trong gầm giường, nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới. Khỉ còm và Thẩm Khiết phụ trách xé giấy vách tường. Xé tất cả giấy dán tường trong phòng xuống. Thẩm Khiết, huấn luyện thể hình sắc mặt khó coi. Giang Phảng đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Bước ra khỏi phòng trẻ con. Trong phó bản kinh dị, người ta thường dè dặt cẩn thận. Vừa sợ không tra được ra manh mối. Vừa sợ liều lĩnh quá mức sẽ trở thành người xui xẻo đầu tiên. Khỉ còm thoáng giật mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong nhà không có ảnh chụp của gia đình. Phải biết rằng, đôi chân trong phòng tắm ngày hôm qua xuất hiện sau khi Nam Chu xé giấy dán tường trong phòng trẻ con. Nhưng ngay sau đó, thứ nắm lấy tay cậu đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn lắp bắp nói, nhưng mà, nếu như cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, không cần tới 7 ngày bọn họ sẽ bị ép chết ở đây. Nam Chu nằm dưới đất, chị ta gắng sức ép bản thân mình bình tĩnh, vừa cắn sức mang rô trên ngón tay cái của mình vừa lẩm bẩm tự nói, chị thầm. Chúng ta, nhưng cũng có khả năng là người đó thường xuyên đi tới một địa điểm cố định. Và địa điểm cố định này sẽ cung cấp loại hàng giống như que diêm. Cho nên, thỉnh thoảng người đó sẽ mang một bao về nhà. Thẩm Khiết đứng phát dậy xé một mảng lớn giấy dán tường ở phòng khách xuống. Bởi vì phải chơi game, cho nên chiếc máy tính này có nối mạng. Cô nhìn Giang Phảng, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng, đều đã thành thế này rồi. Không tìm manh mối. Lẽ nào ngồi không chờ chết? Cậu đang nghĩ gì vậy? Huấn luyện thể hình cắn răng. Khỉ còm và huấn luyện thể hình đều không thể nói là người có tính cách tốt. Nếu như là người không quen, hoặc không phải là họ hàng, tại sao bọn họ lại nghe lời Thẩm Khiết đến vậy? Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc được. Huấn luyện thể hình có tố chất cơ thể không tệ. Làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Hơn nữa trần nhà hạ xuống độ cao 1m8 mấy cũng giảm rất nhiều độ khó của công việc. Nam Chu rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Có người thích ngậm điếu thuốc tới hết. Có người thích hút ngược. Khỉ còm và Thẩm Khiết phụ trách xé giấy vách tường. Thẩm Khiết, thậm chí có thể nói từng nhịp gõ đều tỉ mỉ chính xác như đồng hồ. Ngô Thoái Tư cũng nói, Túc Phong, giúp đi, không có, Giang Phảng nói. Sau đó, cô nhìn thấy trong mắt Giang Phảng lóe lên tia sáng. Thẩm Khiết và Ngô Thoái Tư nhìn nhau. Khi Trần Túc Phong đứng bên cạnh Ngô Thoái Tư, cậu ta mất sạch tính năng động như khi hành động một mình ngày hôm qua. Cho tới khi Ngô Thoái Tư đưa ra chỉ thị, cậu ta mới gật đầu vâng lời. Ngô Thoái Tư hỏi, đều đã thành thế này rồi. Không tìm manh mối. Lẽ nào ngồi không chờ chết, vâng. Giống như Giang Phảng nói, nó hoàn toàn không có tất cả những yếu tố mà một loại hàng hóa buôn bán nên có. Thẩm Khiết cuộn giấy dán tường vừa xé xuống, đi tới gõ cửa phòng trẻ con, vừa định dặn dò Nam Chu và Giang Phảng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn đừng đi ra vội. Đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vang khẽ, trong giọng nói của cậu ta còn có chút khoe khoang anh ngu nhà mình. Bọn họ cũng đã bắt tay vào xé sạch giấy dán tường. Nam Chu thì lại quan tâm trước mắt hơn. Giang Phảng ừ một tiếng. Thẩm Khiết thở phào một hơi. Cảm thấy có chút buồn cười. Thẩm Khiết đồng ý với phán đoán của anh. Bản thân mình đâu cần phải lo về bọn họ chứ. Thẩm Khiết đang định tiếp tục xé giấy dán tường. Khi quay đầu lại chợt phát hiện ra cử chỉ của Ngô Thoái Tư có vẻ cổ quái. Hết chương 22. Chị ta nhíu mày. Ngô Thoái Tư không kịp trả lời câu hỏi của chị ta. Cũng có thể là chúng ta đang tới gần sự thật, Túc Phong. Giúp đi, anh đang làm gì thế? Dáng vẻ như vô cùng hạnh phúc. Giang Phảng ngồi trên sofa không nhúc nhích. Ngô Thoái Tư không kịp trả lời câu hỏi của chị ta. Tiểu Minh rất thích vẽ. Trong nhà Tiểu Minh có gạt tàn. Cho nên khả năng cao là có người hút thuốc. Anh ta nhắm hai mắt, ngón tay gõ từng nhịp lên tay vịn xe lăn theo quy luật. Trừ nó ra, không còn gì nữa cả. Chương 23. Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. Cứ mỗi 5 lần, anh ta lại đổi sang tay khác tiếp tục. Nam Chu cúi đầu, nhìn vào trong gầm giường. Ngô Thoái Tư khẽ giơ tay lên, cười nói, phải biết rằng đôi chân trong phòng tắm ngày hôm qua xuất hiện sau khi Nam Chu xé giấy dán tường trong phòng trẻ con. Động tác và tần suất ổn định như nhau. 13 hộp diêm, đóng gói cũng có vẻ cao cấp. Được đặt chỉnh tề ở một góc ngăn kéo. Thậm chí có thể nói từng nhịp gõ đều tỉ mỉ chính xác như đồng hồ. 5-6 phút sau, khỉ còm lại đưa ra đáp án. Thẩm Khiết không hiểu được hàm ý phía sau hành động của anh. Thẩm Khiết cuộn giấy dán tường vừa xé xuống, đi tới gõ cửa phòng trẻ con. vừa định dặn dò Nam Chu và Giang Phảng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn đừng đi ra vội. Đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vang khẽ. Cậu bé mặc quần yếm, tóc húi cua, cầm trong tay một que kẹo xoáy cực lớn, chỉ cao tới vị trí eo người đàn ông. Một lúc lâu sau, chị ta chợt bừng tỉnh, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện Ngô Thoái Tư. Hả? Một tay cậu đè lên mép giường, đồng thời cúi người xuống, trở tay nắm chặt lấy thứ đang nắm tay cậu. Rất nhanh sau đó, Thẩm Khiết ra lệnh, theo nhịp gõ của Ngô Thoái Tư. Trái tim của Thẩm Khiết đập càng nhanh hơn. Sau khi gõ 30 cái, Ngô Thoái Tư mở mắt ra, kiểm tra kim dây trên chiếc đồng hồ, làm phiền lấy hộ tôi. Anh đan hai tay vào, các ngón tay đè ép lên nhau, dựa vào điều này để khiến cho suy nghĩ của bản thân tiếp tục ổn định bình thường, yên lặng. Hai người đồng thời đưa ra kết luận, hầu. Đi xem máy tính, tốc độ thời gian đã trở nên nhanh hơn. Nói xong, Thẩm Khiết nhanh chóng xoay người. Chỉ thị khỉ còm đang bận rộn. Trong phút chốc, một cảm giác kỳ quái chạm trên cánh tay cậu. Hắn lấy một hộp diêm rỗng ra. Xé ra theo cách Giang Phảng làm. Giải thích với Thẩm Khiết và Ngô Thoái Tư không hút thuốc, hầu. Đi xem máy tính, không có. Khỉ còm bỗng dưng bị điểm danh. Chưa thể lập tức phản ứng ngay được, chị phải xé, hai người đồng thời đưa ra kết luận. Thẩm Khiết nói ít ý nhiều, thích dùng diêm để châm thuốc cũng không phải là đam mê kỳ quái gì, phân công ra làm. Cậu đi xem máy tính đi, hầu, tra thử xem trên mạng có loại diêm nào nhãn hiệu, Family, không, khỉ còm thoáng giật mình, à, anh đang làm gì thế? Nhìn thấy bóng lưng khỉ còm cúi người đi nhanh vào trong phòng ngủ phủ. Ngô Thoái Tư trầm ngâm. Anh ta hỏi Thẩm Khiết. Tiếng mắng của huấn luyện thể hình đã đánh thức mọi người. Ai cũng đã nhận ra bất thường, tôi đánh bạo hỏi một câu. Cô Thẩm là gì của bọn họ thế, có xưởng diêm hay không? Thẩm Khiết đứng phát dậy xé một mảng lớn giấy dán tường ở phòng khách xuống. Khỉ còm và huấn luyện thể hình đều không thể nói là người có tính cách tốt. Nếu như là người không quen, hoặc không phải là họ hàng, tại sao bọn họ lại nghe lời Thẩm Khiết đến vậy? Giang Phảng hỏi ngược lại, trước đây không quen, bây giờ là bạn bè suýt chết cùng nhau. Thẩm Khiết còn chưa kịp thu hồi biểu cảm nghiêm túc của mình. Đôi mắt liếc nhìn sắc như dao, có chuyện gì sao? Ngô Thoái Tư khẽ giơ tay lên, cười nói, hắn lắp bắp nói, không có gì. Giang Phảng mở một hộp diêm chưa bị bóc, đổ hết diêm ra ngoài. Một bàn tay đen xì, vươn từ trong gầm giường ra túm lấy cậu. Lý Ngân Hàng vẫn còn chút ấn tượng. Bây giờ anh ta có thể hiểu, cho dù tồn tại rất nhiều chỗ không hoàn hảo nhưng đội thuận gió của bọn họ vẫn có thể leo lên cấp 10. Huấn luyện thể hình cắn răng, hả? Trong nhà của một người thường ẩn giấu rất nhiều dấu vết ngay cả bản thân họ cũng không thể tưởng tượng được. Sau khi xé giấy dán tường ấm áp xuống, vách tường loang lổ phía sau hiện lên hình bóng những năm tháng căn nhà từng trải qua. Cậu vươn tay ra, định chạm vào khuôn mặt Tiểu Minh. Nước sơn màu vàng nhạt có dấu vết bong chóc từng mảng nhỏ. Các góc tường có vết xước do khuân vác đồ đạc cọ vào. Thậm chí có một góc ở phòng khách còn có dấu vết ẩm mốc đen sẫm do nước điều hòa tạo thành. Thẩm Khiết tiếp lời Giang Phảng. Người đàn ông trong bức ảnh có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lún phún râu, đứng ở chính giữa, cầm tay một đứa trẻ. Giang Phảng đã kết thúc nhiệm vụ của mình, bước ra khỏi phòng trẻ con. Anh ta không cảm thấy kỳ quái khi trong nhà có nhiều hộp diêm. Nam Chu lựa chọn ở lại trong căn phòng, ngồi cạnh Trần Túc Phong thực hiện nhiệm vụ làm bài tập. Trần Túc Phong vừa làm bài, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng. Ngô Thoái Tư nói với Giang Phảng phát hiện của bọn họ tốc độ thời gian trôi nhanh hơn. Hiện tại mỗi phút sẽ nhanh hơn bình thường 5 giây. Nếu như là một người yếu ớt ngồi ở đây, e rằng đã bị kéo thẳng vào trong gầm giường, bị ép tới gãy xương bởi khe hở nhỏ hẹp này. Sau khi căn phòng biến đổi, những thay đổi không hợp lý nào đều có thể xảy ra. Nam Chu nghiêng đầu, đối diện với Tiểu Minh trong bức ảnh. Trần Túc Phong thoáng cái dựng thẳng tóc gáy. Bởi vậy Giang Phảng chỉ đành nhún vai, nằm trong dự đoán. Bật lửa, dùng diêm rất có cảm giác nghi thức nhưng chung quy vẫn có chút không tiện. Thẩm Khiết đồng ý với phán đoán của anh, đúng. Hơn nữa không thể tích cực mù quáng được. Căn phòng sẽ chỉ thu nhỏ. Thời gian sẽ càng ngày càng nhanh. Cô gái trẻ cao tới ngực người đàn ông. Mặc váy đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao. Đứng bên trái bức tranh, muốn kết thúc tất cả. Chỉ có tìm được cửa. Tìm được cửa. Ngu Thoái Tư lặp lại mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ, rốt cuộc cái gì mới là cửa. Giang Phảng không tiếp lời anh ta mà nhìn chăm chú vào căn nhà diêm trên bàn trà mà hôm qua Lý Ngân Hàng đã làm một nửa thành phẩm của gia đình tôi. Thẩm Khiết không hiểu được hàm ý phía sau hành động của anh. Đây là thứ mà Giang Phảng lấy ra khỏi căn phòng trẻ con. Ngu Thoái Tư hỏi. Ngu Thoái Tư, cậu đang nghĩ gì vậy? Mình muốn kể cho người khác nghe. Nhưng trong nhà luôn chẳng có ai. Giang Phảng, tuy rằng Ngu Thoái Tư rất cẩn thận, nhưng cũng không nghĩ tới tại sao Giang Phảng lại đột nhiên có hứng thú với diêm thế này. Tôi đang nghĩ. Căn nhà nhỏ này đã dùng 211 que diêm. Mà mỗi người đều có sở thích riêng trong việc hút thuốc. Ngu Thoái Tư, anh Nam. Trần Túc Phong cũng. Một tiếng ngắn ngủn. Giang Phảng hỏi ngược lại, được anh có hút thuốc không? Thẩm Khiết đang thử ghép những manh mối lại với nhau. Để đưa ra một kết luận. Chợt nghe thấy Giang Phảng thốt lên một trợ từ ngữ điệu. Ngu Thoái Tư lắc đầu, tôi không thích mùi nicotine. Người yêu tôi lại có thói quen hút một hai điếu. Sau này thì cay rồi, cái gì? Giang Phảng một tiếng. Cả căn hộ thu nhỏ đi một vòng nhưng mức độ không lớn. Chỉ có người cao như Nam Chu và Giang Phảng khi đi lại sẽ phải cúi người khom lưng. Vị trí của những dấu vết đó đều rất thấp, anh ấy hút thuốc thích dùng bật lửa hay diêm. Thẩm Khiết tin tưởng năng lực của khỉ còm. Hắn nói không có thì chính là không có. Nói xong, Thẩm Khiết nhanh chóng xoay người. Chỉ thị khỉ còm đang bận rộn. Ngu Thoái Tư nói. Bởi vậy cậu nhìn chăm chăm trần nhà. Nói, bật lửa, dùng diêm rất có cảm giác nghi thức nhưng chung quy vẫn có chút không tiện. Là nét chữ của trẻ con. Có lẽ khi Tiểu Minh còn rất nhỏ đã vẽ. Giang Phảng nhìn về phía Lý Ngân Hàng. Bên phải có lẽ là Tiểu Minh. Phía sau giấy dán để lộ thành phần cơ bản của gia đình này. Hôm qua Nam Chu lấy diêm từ đâu ra thế? Lý Ngân Hàng vẫn còn chút ấn tượng. Ở ngăn kéo tủ tivi, Giang Phảng ngồi trên sofa không nhúc nhích. Đúng, đúng, đúng, làm phiền lấy hộ tôi. Lý Ngân Hàng sững người. Sau đó chợt nhớ ra chiều cao của anh đã không còn thuận tiện hoạt động trong hoàn cảnh lúc này. Cô vội vàng đi tới trước tủ tivi, lấy toàn bộ diêm trong đó ra. Ngu Thoái Tư cũng nói, 13 hộp diêm, đóng gói cũng có vẻ cao cấp. Được đặt chỉnh tề ở một góc ngăn kéo, anh Hầu. Tuy rằng Ngụy Thoái Tư rất cẩn thận, nhưng cũng không nghĩ tới tại sao Giang Phảng lại đột nhiên có hứng thú với diêm thế này. Anh ta không cảm thấy kỳ quái khi trong nhà có nhiều hộp diêm. Đó là một logo thiết kế độc đáo. Trong nhà Tiểu Minh có gạt tàn, cho nên khả năng cao là có người hút thuốc, mà mỗi người đều có sở thích riêng trong việc hút thuốc. Hết chương 22. Có người thích hút loại thuốc rẻ tiền 5 đồng một bao. Có người mười mấy năm cũng chỉ mê một nhãn hiệu. Mỗi khuôn mặt đều cười rất lớn. Có người thích ngậm điếu thuốc tới hết. Có người thích hút ngược. Thích dùng diêm để châm thuốc cũng không phải là đam mê kỳ quái gì. Sau khi gõ 30 cái, Ngu Thoái Tư mở mắt ra. Kiểm tra kim dây trên chiếc đồng hồ. Huống hồ diêm và bật lửa khác nhau. Diêm là vật phẩm tiêu hao. Đối với những người có sở thích dùng diêm để hút thuốc thì trong nhà để dự trữ nhiều mấy hộp cũng là chuyện bình thường. Là hành vi hoàn toàn hợp lý. Giang Phảng mở một hộp diêm chưa bị bóc, đổ hết diêm ra ngoài. Thẩm Khiết đếm sơ qua, phát hiện hộp diêm tổng cộng có 40 que. Tôi đánh bạo hỏi một câu. Cô Thẩm là gì của bọn họ thế? Cậu đang làm gì thế? Có điều, cô nhanh chóng nhận ra Giang Phảng không có hứng thú gì với số lượng que diêm cả. Anh bóp nghiêng hộp diêm, sau đó rạch một góc, khiến hộp diêm từ một khối lập thể thành một mặt giấy mỏng. Thẩm Khiết, cậu đang làm gì thế? Không có, Giang Phảng nói, chị Thẩm. Chúng ta, Thẩm Khiết đang định tiếp tục xé giấy dán tường. Khi quay đầu lại chợt phát hiện ra cử chỉ của Ngu Thoái Tư có vẻ cổ quái. Hả, khỉ còm bỗng dưng bị điểm danh. Chưa thể lập tức phản ứng ngay được, hình như bọn họ đã thảo luận ra kết quả gì đó. Không có gì cả, Giang Phảng nói không có ghi cửa hàng. Không có nhãn hiệu, không có ngày sản xuất. Huấn luyện thể hình chợt nhận ra. Giang Phảng không tiếp lời anh ta mà nhìn chăm chú vào căn nhà diêm trên bàn trà mà hôm qua Lý Ngân Hàng đã làm. Giang Phảng cao giọng, đúng, đúng, đúng. Hắn lấy một hộp diêm rỗng ra, xé ra theo cách Giang Phảng làm. Giải thích với Thẩm Khiết và Ngu Thoái Tư không hút thuốc, diêm cũng là hàng hóa. Trên mặt của hàng hóa phải ghi chữ. Đáng lẽ ra trên hộp diêm này cũng phải có không ít thứ chứ nhỉ? Hộp diêm trước mắt này chỉ in hoa văn phức đẹp đẽ và bắt mắt. Trừ nó ra, không còn gì nữa cả. Sau khi bóc hộp diêm ra, Giang Phảng phát hiện ra một chữ viết hoa ở mặt trong cạnh bên của hộp diêm. Giống như Giang Phảng nói, nó hoàn toàn không có tất cả những yếu tố mà một loại hàng hóa buôn bán nên có. Giọng điệu khỉ còm lập tức nhẹ xuống 8 độ. Nhưng điều này có thể thể hiện cho điều gì? Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng người đó cầm liền một lúc mười mấy hộp. Giống như ở quán ăn luôn có những người sẽ bốc cả một nắm kẹo bạc hà hay lấy cả gói tam đút vào túi mang về. Thẩm Khiết đang thử ghép những manh mối lại với nhau để đưa ra một kết luận. Chợt nghe thấy Giang Phảng thốt lên một trợ từ ngữ điệu. Thẩm Khiết đếm sơ qua, phát hiện hộp diêm tổng cộng có 40 que. Gạch nối chấm. A, rốt cuộc là em đang suy nghĩ điều gì? Sau khi bóc hộp diêm ra, Giang Phảng phát hiện ra một chữ viết hoa ở mặt trong cạnh bên của hộp diêm, muốn kết thúc tất cả. Chỉ có tìm được cửa. Tìm được cửa. Ngu Thoái Tư lặp lại mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ, rốt cuộc cái gì mới là cửa. Chữ viết này in nổi. Không có màu sắc. Thực sự quá kín đáo. Nếu như không bóc hộp diêm ra giơ trước ánh sáng nhìn thì không thể phát hiện được. Đó là một logo thiết kế độc đáo. Anh có hút thuốc không? Family. Giang Phảng cao giọng. Nếu như bố Tiểu Minh là một người đi làm bình thường sẽ bận tới mức này sao? Bọn họ cũng đã bắt tay vào xé sạch giấy dán tường, anh Hầu. Khỉ còm ngồi trước máy tính trong phòng ngủ phụ, đang tìm kiếm những manh mối mà căn bản không biết tìm ở đâu. Tìm tới mức nổi nóng, tư duy hỗn loạn bị Giang Phảng cắt ngang. Giọng điệu lập tức trở nên khó ở, anh ta nhắm hai mắt. Ngón tay gõ từng nhịp lên tay vịn xe lăn theo quy luật. Cái gì? Thẩm Khiết tiếp lời Giang Phảng, Hầu. Tra thử xem trên mạng có loại diêm nào nhãn hiệu. Family. Không, một nửa thành phẩm của gia đình tôi. Giọng điệu khỉ còm lập tức nhẹ xuống 8 độ. Ờ, trong phòng trẻ con. Bởi vì phải chơi game, cho nên chiếc máy tính này có nối mạng. Khi hắn gõ Family vào khung tìm kiếm lại suy nghĩ tới tính phổ biến của từ ngữ này cho nên đánh thêm hai chữ. Hộp diêm vào sau, qua một hồi xác nhận, khỉ còm đưa ra đáp án, tốc độ thời gian đã trở nên nhanh hơn, trong nhà lại không có người. Buồn quá, không có. Có điều, cô nhanh chóng nhận ra Giang Phảng không có hứng thú gì với số lượng que diêm cả. Thẩm Khiết, ban nãy Có thứ gì đó dưới giường? Có xưởng diêm hay không? 5-6 phút sau, khỉ còm lại đưa ra đáp án, đúng. Hơn nữa không thể tích cực mù quáng được. Căn phòng sẽ chỉ thu nhỏ. Thời gian sẽ càng ngày càng nhanh, không có. A, Thẩm Khiết tin tưởng năng lực của khỉ còm. Hắn nói không có thì chính là không có. Huống hồ diêm và bật lửa khác nhau. Diêm là vật phẩm tiêu hao. Đối với những người có sở thích dùng diêm để hút thuốc thì trong nhà để dự trữ nhiều mấy hộp cũng là chuyện bình thường. Là hành vi hoàn toàn hợp lý. Cô nhìn Giang Phảng, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Sau đó, cô nhìn thấy trong mắt Giang Phảng lóe lên tia sáng. Nói tới đây, anh khẽ dừng lại, bỏ qua phần miêu tả phía sau. Nói tiếp, hả, vậy thì đúng rồi. Bây giờ anh ta có thể hiểu, cho dù tồn tại rất nhiều chỗ không hoàn hảo nhưng đội thuận gió của bọn họ vẫn có thể leo lên cấp 10. Giang Phảng nhỏ giọng, nhìn thấy bóng lưng khỉ còm cúi người đi nhanh vào trong phòng ngủ phủ. Ngu Thoái Tư trầm ngâm, anh ta hỏi Thẩm Khiết, giống như kẹo bạc hà của một quán cơm hay đôi dép lê dùng một lần của một khách sạn nào đó. Còn có. Nói tới đây, anh khẽ dừng lại, bỏ qua phần miêu tả phía sau. Nói tiếp, theo quán tính, cả người cậu ngã về phía sau. Đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Những nơi đó sẽ cung cấp cho khách hàng loại vật phẩm nhỏ tự đóng gói. Loại vật phẩm này mang cảm giác thiết kế mạnh cũng sẽ không có những yếu tố của hàng hóa cụ thể, bởi vì những thứ này là tặng kèm. Cũng có thể lấy miễn phí. Anh đan hai tay vào, các ngón tay đè ép lên nhau, dựa vào điều này để khiến cho suy nghĩ của bản thân tiếp tục ổn định bình thường. Giọng của Nam Chu rất bình tĩnh, thậm chí sau khi Trần Túc Phong nghe xong lời cậu nói cũng phải mất mấy giây mới hiểu được cậu đang nói gì, ngoại trừ Tiểu Minh ra. Trong nhà này còn có một người khác và người đó thích hút thuốc, người đó đã mang mười mấy hộp diêm có chữ Family, từ một nơi nào đó về nhà. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng người đó cầm liền một lúc mười mấy hộp. Giống như ở quán ăn luôn có những người sẽ bốc cả một nắm kẹo bạc hà hay lấy cả gói tam đút vào túi mang về. Nhưng cũng có khả năng là người đó thường xuyên đi tới một địa điểm cố định. Và địa điểm cố định này sẽ cung cấp loại hàng giống như que diêm. Cho nên, thỉnh thoảng người đó sẽ mang một bao về nhà, tôi không thích mùi nicotine. Người yêu tôi lại có thói quen hút một hai điếu. Sau này thì cai rồi. Family, mà điểm này, khớp với chi tiết trong nhật ký của Tiểu Minh, ừ. Trần Túc Phong ơ một tiếng, trong nhà lại không có người. Buồn quá, mình muốn kể cho người khác nghe. Nhưng trong nhà luôn chẳng có ai. Hôm qua Nam Chu lấy diêm từ đâu ra thế? Lý Ngân Hàng sững người. Sau đó chợt nhớ ra chiều cao của anh đã không còn thuận tiện hoạt động trong hoàn cảnh lúc này. Cô vội vàng đi tới trước tủ tivi, lấy toàn bộ diêm trong đó ra. Người nhà Tiểu Minh luôn không ở nhà. Một mình cậu bé sinh hoạt, một mình nấu cơm, cũng đã quen rồi. Tốc độ thời gian trôi nhanh hơn. Hiện tại mỗi phút sẽ nhanh hơn bình thường 5 giây. Nếu như bố Tiểu Minh là một người đi làm bình thường sẽ bận tới mức này sao? Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vì thế, rốt cuộc bố Tiểu Minh đi đâu? Tại sao chị của Tiểu Minh lại chết? Có lẽ điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc tìm ra cánh cửa ấy. Xé tất cả giấy dán tường trong phòng xuống. Trong phòng trẻ con, Thẩm Khiết sợ nếu bản thân mình do dự thêm nữa sẽ đánh mất toàn bộ dũng khí. Chị ta cao giọng lặp lại rõ ràng nhiệm vụ với đồng đội mình một lần nữa. Trần Túc Phong vừa làm bài, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng. Anh ấy hút thuốc thích dùng bật lửa hay diêm, hình như bọn họ đã thảo luận ra kết quả gì đó. Huấn luyện thể hình sắc mặt khó coi. Nam Chu thì lại quan tâm trước mắt hơn. Cậu ngồi khoanh chân trước chiếc tủ đầu giường bị mở ra. Nhìn từng mảng dấu vết nguệch ngoạc trên tường. Vị trí của những dấu vết đó đều rất thấp. là nét chữ của trẻ con. Có lẽ khi Tiểu Minh còn rất nhỏ đã vẽ. Cậu trầm ngâm, Tiểu Minh rất thích vẽ. Trần Túc Phong cũng, một tiếng ngắn ngủn, hôm qua anh Ngu đã phát hiện ra điểm này. Tiểu Minh thích vẽ tranh, còn thường xuyên vẽ trên sách vở. Trong giọng nói của cậu ta còn có chút khoe khoang anh Ngu nhà mình. Nam Chu không quan tâm tới chút tâm tư nhỏ của cậu ta. Nếu như hôm qua Nam Chu xé hết tất cả những giấy dán tường trong phòng trẻ con xuống, có lẽ manh mối nhận được sẽ toàn diện hơn. Phía sau giấy dán để lộ thành phần cơ bản của gia đình này. Trong nhà không có ảnh chụp của gia đình. Nhưng bây giờ, bọn họ có được một bức tranh gia đình bằng bút sáp màu của trẻ con. Anh bóp nghiêng hộp diêm, sau đó rạch một góc, khiến hộp diêm từ một khối lập thể thành một mặt giấy mỏng. Người đàn ông trong bức ảnh có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lún phún râu, đứng ở chính giữa, cầm tay một đứa trẻ, cùng sắc mặt thay đổi đột ngột của Trần Túc Phong. Nam Chu cũng giơ cánh tay của mình, vén tay áo lên, cô gái trẻ cao tới ngực người đàn ông, mặc váy đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao, đứng bên trái bức tranh, bên phải có lẽ là Tiểu Minh, cậu bé mặc quần yếm, tóc húi cua, cầm trong tay một que kẹo xoáy cực lớn, chỉ cao tới vị trí eo người đàn ông. Động tác và tần suất ổn định như nhau, miệng mỗi người đều được bút sáp màu đỏ kéo cong lên. Mỗi khuôn mặt đều cười rất lớn. Sau khi xé giấy dán tường ấm áp xuống, vách tường loang lổ phía sau hiện lên hình bóng những năm tháng căn nhà từng trải qua. Trong miệng đều lộ ra hai hàng răng trắng chỉnh tề. Chị ta nhíu mày, dáng vẻ như vô cùng hạnh phúc. Người nhà Tiểu Minh luôn không ở nhà. Nam Chu nghiêng đầu, đối diện với Tiểu Minh trong bức ảnh. Những nơi đó sẽ cung cấp cho khách hàng loại vật phẩm nhỏ tự đóng gói. Loại vật phẩm này mang cảm giác thiết kế mạnh cũng sẽ không có những yếu tố của hàng hóa cụ thể. Giống như kẹo bạc hà của một quán cơm hay đôi dép lê dùng một lần của một khách sạn nào đó. Còn có, rốt cuộc là em đang suy nghĩ điều gì? Cậu vươn tay ra, định chạm vào khuôn mặt Tiểu Minh. Ngay vào lúc ấy, cổ tay Trần Túc Phong dịch một cái. Cục gôm hình nhân vật hoạt hình trên bàn bị đụng rơi xuống lăn vòng dưới đất. Sau đó lăn thẳng vào gầm giường. Nam Chu đang ngồi trên giường. Khi hắn gõ family vào khung tìm kiếm lại suy nghĩ tới tính phổ biến của từ ngữ này cho nên đánh thêm hai chữ. Hộp diêm vào sau, người đó đã mang mười mấy hộp diêm có chữ family từ một nơi nào đó về nhà. Trần Túc Phong ơ một tiếng. Có người mười mấy năm cũng chỉ mê một nhãn hiệu, anh Nam nhặt hộ tôi với, anh Nam nhặt hộ tôi với. Nam Chu rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, miệng mỗi người đều được bút sáp màu đỏ kéo cong lên. Cậu cúi người xuống, sau khi tìm được vị trí cục gôm, cậu đưa tay mình vào trong gầm giường, nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới. Trong phút chốc, một cảm giác kỳ quái chạm trên cánh tay cậu. Nam Chu cúi đầu, nhìn vào trong gầm giường. Cậu nhìn thấy một bàn tay. Một bàn tay đen xì. Vươn từ trong gầm giường ra túm lấy cậu. Sức kéo có thể nói là rất khủng bố khiến cho cơ thể Nam Chu ngã xuống dưới giường. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thẩm Khiết thở phào một hơi. Cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như là một người yếu ớt ngồi ở đây, e rằng đã bị kéo thẳng vào trong gầm giường, bị ép tới gãy xương bởi khe hở nhỏ hẹp này. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Nam Chu chẳng hề thay đổi. Một tay cậu đè lên mép giường, đồng thời cúi người xuống, trở tay nắm chặt lấy thứ đang nắm tay cậu, không đợi nó kịp phản ứng. Nam Chu dùng sức ở hông, lật ngược tình thế kéo thứ kia ra ngoài. Thứ dưới giường, không đợi nó kịp phản ứng. Nam Chu dùng sức ở hông, lật ngược tình thế kéo thứ kia ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, thứ nắm lấy tay cậu đã biến mất không còn bóng dáng. Theo quán tính, cả người cậu ngã về phía sau. đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Thẩm Khiết, Nam Chu nằm dưới đất. Đau, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thậm chí Trần Túc Phong còn chưa kịp rời sự chú ý khỏi bài tập. Sau khi căn phòng biến đổi, những thay đổi không hợp lý nào đều có thể xảy ra. Anh Nam, Nam Chu nằm ngửa lên, bởi vì những thứ này là tặng kèm. Cũng có thể lấy miễn phí. Gáy của cậu vẫn còn rất đau. Cậu không muốn nhúc nhích. Bởi vậy cậu nhìn chăm chăm trần nhà. Nói, ban nãy, có thứ gì đó dưới giường. Thứ dưới giường. Giọng của Nam Chu rất bình tĩnh. Thậm chí sau khi Trần Túc Phong nghe xong lời cậu nói cũng phải mất mấy giây mới hiểu được cậu đang nói gì. Trần Túc Phong thoáng cái dựng thẳng tóc gáy. Cùng sắc mặt thay đổi đột ngột của Trần Túc Phong, Nam Chu cũng giơ cánh tay của mình, vén tay áo lên, trên bắp tay của cậu xuất hiện 5 vết máu nhạt nhạt như móng tay cào qua, hình như bọn họ đã thảo luận ra kết quả gì đó, chị Thẩm. Chúng ta, cậu vươn tay ra, định chạm vào khuôn mặt Tiểu Minh. Hết chương 22, cách chương.